Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1333, Quy Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lịch 3/19/5 cửu nguyệt 27 nhật. Đông Nam vực, thiên hình sườn núi. Này sườn núi bắc nhìn về Mạnh Tề, tây nhìn xuống Đại Hạ, nam chỉ Họa Thủy, đông đến Hãn Hải, kia hùng vĩ thế gian, thiếu có người ngoài tới. Ba tòa uy nghiêm pháp cung liền đứng sừng sững tại này sườn núi phía trên, là nhật như thường, vẫn là sóng biển đánh vách đá, sơn phong đụng nghi thạch. Cái gọi là nghi thạch chính là thiên hình sườn núi độc hữu, đó là một loại tảng đá rơi là tả vách núi, tùy ý có thể thấy được, có các loại bất đồng vẻ ngoài, nhưng cái bệ nhất định là ngăn nắp. Nó cùng bình thường tảng đá lớn nhất bất đồng là ở mỗi khi có gió đánh tới, loại này tảng đá cũng sẽ phát ra chỉnh tề tiếng vang, giống như là một người tại hô to. Uy, mọi người cho rằng nó duy trì thiên hình sườn núi uy nghi, cho nên cho nó định danh vì nghi thạch, cũng danh tiếng tam thạch. Một cái mang độc nhãn bịt mắt tóc trắng lão nhân, từ cao không hạ xuống, dọc theo sơn đạo đi về phía trước, bỏ qua phi hành, tại rộng rãi nghiêm chỉnh sơn đạo, thập giai mà lên, vừa ngẩng đầu, liền thấy một tòa pháp bia cao vút, không mây dám quấn, pháp trên tấm bia chữ như sắt họa ngân câu, một khoản vẽ một cái rõ ràng, thâm thúy bắt mắt, thật giống như lưu lại vết không có ở đây trên tấm bia, mà ở trong thiên địa. Chữ viết, thiên có thể hình, chịu pháp, người cần phải tại quy củ trong lúc đó. Này 13 chữ từ trên xuống dưới, đứng ở trong thiên địa, như kim hiến ngọc trương, có không tha đụng vào uy nghiêm. Nó đại biểu pháp tinh thần, là tam hình cung muôn đời tới nay quán triệt ý chí. Ngay tại độc nhãn lão nhân ngẩng đầu nhìn bia lúc đó, một cái đâu ra đấy, như đao khắc diều đục âm thanh, tựa như từ cửu thiên hạ xuống. Dư chân nhân, đây là tại sao? Hiện thế đỉnh cấp thầy tướng, hiện thế mệnh chiêm chi thuật tối cao thành tựu người, đương thời chân nhân tính lực đệ nhất dư bắc đầu, vẫn như cũ vẫn duy trì ngẩng đầu nhìn bia tư thái, lên tiếng hỏi: xin hỏi kịch quỹ chân nhân, như thế nào pháp, tại phát động sơn phong chung, cái kia đâu ra đấy âm thanh trả lời. Công chính, dư bắc đầu hỏi: thế gian không hề công, bất chính, vượt khuôn người, ta đương hỏi ai? Thanh âm kia hỏi: vượt một người, một nơi, nhất tông, một nước. Dư bắc đầu nhếch miệng cười một tiếng: vượt đương thời mạnh nhất quốc gia, cổ kim đệ nhất nội phù. Thanh âm kia trầm mặc một trận, nói: mời lên Quy Thiên Cung. Lại bổ sung: dư chân nhân biết được quy củ. Kịch quỹ chân nhân, người cũng không giống như là ưa thích nói lời thừa người. Dư bắc đầu lắc đầu, thu liễm tươi cười, chính thanh nói: nếu có ngụy lời nói, thiên địa có thể hình. Oanh, oanh, oanh, núi cao phía trên, sấm sét vang dội, ở đây tòa muôn đời pháp bia mặt bên, bỗng nhiên mở rộng nhất môn. Đó là một cái cổ xưa vừa dày vừa nặng gang môn hổ. Trên cửa có phác phác thảo thảo vượt qua tuyến dựng thẳng văn, đem cánh cửa này hổ phân cách vì vô số bằng nhau phương cách, năm tháng loang lổ ánh tại bên trên nó, nhật nguyệt quang huy lưu truyền trong lúc, tại nó mở ra trong nháy mắt, mạnh như dư bắc đầu, cũng trong nháy mắt cúi ba phần. Môn hiện lúc đó, hắn dường như bị toàn bộ thiên địa bài xích ra. Cửa mở ra lúc đó, hắn lại lần nữa bị dung nạp vào trong thiên địa. Chẳng qua là này, thiên địa càng nghiêm khắc, càng quy củ. Dư bắc đầu chỉ nhìn thoáng qua, liền đi vào trong. Trọng Huyền Thắng rất nhanh cũng biết Khương Vọng làm cái gì. Văn Liên Mục cũng rốt cục có thể rõ ràng Lâm Tiện vì sao có thể nói ra loại này ngước nhìn tuyệt đỉnh trong lời nói, bao gồm Lý Long Xuyên, bao gồm Yến Phù, bao gồm Cao Chiết, bao gồm toàn bộ Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường, không, là cả Đông Vực, toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người tộc tu sĩ tồn tại địa phương, đều bởi vì một người tuổi còn trẻ thiên kiêu tên mà chấn động. Kia tên gọi, Khương Vọng, bởi vì tại đạo lịch 3/19 năm cửu nguyệt 27 nhật ngày nay. Hiện thế đỉnh cấp thầy tướng dư bắc đầu nam gia đoạn hồn hạp. Thân đi pháp gia thánh địa tam hình cung. Tại Quy Thiên Cung phía trước hướng khắp thiên hạ tuyên cáo. Khương Vọng không phải thông ma chi nhân. Không thông ma tội. Hắn lấy ra bằng chứng. Lấy chân ngôn thuyết pháp. Báo cho thiên hạ. Khương Vọng tại đoạn hồn hạp lấy một địch bốn. Lấy nội phủ đấu giết ngoại lâu. Giết chết vạn ác. Tước nhục. Khảm đầu tam đại nhân ma. Ép trốn yết diện nhân ma. Phá vỡ thiên phủ lão nhân truyền thuyết chiến tích. Thành tựu sử sách đệ nhất nội phủ. Sau đó mang thương anh dũng. Trợ giúp hắn dư bắc đầu. Chấn sát cửu đại nhân ma chung xếp hạng đệ nhị xem bói nhân ma. Quan trọng nhất là. Khương Vọng còn giúp hắn chấn phong sâu xa cổ xưa huyết ma. Ngăn trở diệt tình tuyệt dục huyết ma công truyền thừa. Không có bất kỳ một cái nào ma tộc. Sẽ như thế đối đãi diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Không có bất kỳ một cái nào ma tộc gian tế. Có thể như vậy đối đãi diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Bởi vì loại này cấp bậc ma điển. Là chân chính ma tộc thánh vật. Xuyên qua cổ xưa dòng lịch sử. Tất cả đều vì truyền thừa kéo dài mà phục vụ. Phàm là ma tộc, nghịch phải chết. Vô luận có lý do gì. Mà thôi trên những thứ này thuyết pháp, toàn bộ nhận được tam hình cung cho phép, có đương thời chân nhân dư bắc đầu ra mặt, pháp gia thánh địa tam hình cung chứng kiến, đỉnh cấp ma điển diệt tình tuyệt dục huyết ma công vì lời chú giải. Khương Vọng từ đó ô danh rửa sạch, xóa hết, mà cảnh quốc kính thế đài len lén phái bốn danh ngoại lâu cảnh trong quân cường giả đi truy bắt Khương Vọng. Muốn lặng yên không một tiếng động tại Ngọc Kinh Sơn hoàn thành thiết án. Tại bị Khương Vọng phản giết sạch sau. Lại trực tiếp tuyên tội thông ma. Phát ra lùng bắt lệnh. Phái ra thần lâm cảnh thiên kiêu Triệu Huyền Dương. Như thế đủ loại hành vi. Thành cảnh quốc kính thế đài gần ngàn năm tới lớn nhất gièm pha. Vì vậy gây nên thiên hạ miệng tiếng. Mọi người hoặc chủ động hoặc bị động. Cũng đang thảo luận một cái vấn đề. Cảnh quốc có hay không có tư cách định hắn quốc thiên kiêu tội. Tại Tề quốc, Mục quốc thêm dầu vào lửa dưới. Thiên hạ các quốc gia càng phải không ngừng có quyền trọng chi sĩ lên tiếng đặt câu hỏi. Ngay cả Khương Vọng như vậy thiên hạ nổi danh Hoàng Hà đứng đầu. Mà lại xuất thân tự Tề quốc như vậy bá chủ quốc. Cũng có thể vô tội mà chịu tiếng xấu. Bị tùy ý truy bắt công thẩm. Chẳng lẽ cảnh quốc một nhà độc đại thời đại. Còn không có đi qua sao. Hiện thế 3.919 năm lịch sử. Thiên hạ các nước chỗ theo đuổi công bình công chính. Chẳng lẽ chẳng qua là chuyện cười. Hoàng Hà thiên kiêu chi hội chỗ theo đuổi công chính. Vạn yêu chi môn sau chỗ đề xướng công bình phân phối. Thiên hạ các nước. Tiên hiền vì thế trả giá vô số nỗ lực, đến thiên hạ mạnh nhất cảnh quốc nơi đây. Muốn bắt người nào đã bắt người nào, nói người nào có tội sẽ có tội. Thần thánh thượng cổ Chu Ma Minh ước, chẳng lẽ có thể bị cho rằng áp chế hắn quốc thiên kiêu vũ khí sao? Trong thiên hạ miệng tiếng xôi trào, cảnh quốc lại hiếm thấy bảo trì im miệng không nói. Đối việc này không phát một tiếng, đối với những... Thứ kia nắm quyền lực, suy nghĩ tại người trong thiên hạ mà nói. Mượn cơ hội này suy yếu kính thế đài. Ngọc Kinh Sơn ảnh hưởng lực, một lần nữa châm trước cảnh quốc hiện thế quyền hành. Đương nhiên là trọng yếu nhất, nhưng đối với thiên hạ càng nhiều người đến nói. Khương Vọng phá vỡ thiên phủ lão nhân ghi chép, sáng tạo mới truyền thuyết, trọng định nghĩa mới thiên phủ cực hạn, lưu danh tại tu hành trong lịch sử. Mới là càng làm cho người chấn động sự tình. Cảnh quốc ngang ngược kiêu ngạo cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Căn bản không có gì hay hiếm lạ. Tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu. Tại lầy lội bên trong bôn ba. Tại trên đời đều không phải thời khắc dũng kiên quyết đi về phía trước. cuối cùng khiêu chiến lịch sử, thành tựu sử sách đệ nhất nội phủ, chu diệt nhân ma, trấn áp ma công, mới là để người ta thét chói tai anh hùng sử thi. Đây là sống sờ sờ truyền thuyết, trong lúc nhất thời thiên hạ truyền sướng. Cách chương.